Cửu gia sủng thê thỉnh tiết chế. Chương 60, thời thế thay đổi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thứ hai thì bảo, ôi, đây là lần đầu tiên thấy một nhân vật giật bồ cướp nhà người khác mà tôi không thấy ghét á. Có phải tam quan của tôi đã lệch lạc rồi hay không? Và người thứ hai cũng nhận được nhiều câu trả lời. Không phải mỗi chủ bình luận đâu, tôi cũng thấy thế. Tôi cũng tưởng mình bị vậy. Tôi mê mệt nữ phụ luôn á, lầu trên không cô đơn đâu. Tôi cũng vậy, cơ mà đây là tài năng bị giấu kín sao? Tìm mãi mới thấy tài khoản xã hội của bà này. Bình luận thứ ba, lướt bảng tin thì thấy chị này vào làng giải trí cũng lâu rồi đấy. Nhưng sao không nổi nhỉ, nét diễn tốt như vậy cơ mà, không hề giả chân chút nào. Phim này diễn tốt chắc gì mấy phim kia đã tốt. Không phải đâu bạn ơi, tôi theo dõi chị này lâu rồi. Phim chị ấy đóng toàn là vai phụ thôi, nhưng vai nào cũng tốt hết á, nếu không tin có thể lên mạng tra. Diễn tốt làm gì có chuyện bao nhiêu năm vẫn phải nhận vai phụ. Thiết nghĩ kiểu này chắc bị phía trên đàn áp nên không nổi được rồi. Trả lời lầu trên, tôi cũng nghĩ vậy á, theo kinh nghiệm xem phim của tôi thì với diễn xuất này mà không nổi tiếng thì chắc chắn là bị người khác chèn ép. Cô này có tài nhưng số rủi, đụng phải ông lớn nào đó nên toàn nhận mấy vai chẳng ra gì. Mấy người cứ ở đó mà đoán mò, biết đâu là do người ta có tài nhưng xui xẻo. Học tài thi phận mà, sao chị ấy không đóng phim tình cảm nhỉ, nhan sắc như vậy phải đóng chung với nam thần chứ. Tuy không xinh bằng nữ chính nhưng khí phách đàn áp luôn cả nữ chính rồi. Một tài khoản tự nhận là fan của Triệu Gia Hân nói như sau. Hi, mình là fan chị Hân cách đây 8 tháng, trong suốt thời gian theo dõi. Mình thấy chị ấy là một trong những nghệ sĩ ít lên mạng xã hội nhất. Bằng chứng là cách mấy tháng một lần chị ấy mới đăng ảnh. Đây cũng là nghệ sĩ mình tra thông tin khó nhất, vì chị ấy ít pro, trang cá nhân cũng chẳng cập nhật gì đến phim cả. Nhưng thực sự mình rất thích các vai diễn của chị luôn. Kiểu mà mình xem một lần là mê luôn, phải tua lại nhiều lần á, cơ mà chị Hân đóng ít phim quá, cũng ít hoạt động quá, muốn tìm cũng khó. Mong chị giữ gìn sức khỏe và ra nhiều phim hay nữa nha. Yêu chị, bình luận này tuy không có nhiều người trả lời nhưng lại được mọi người yêu thích nhiều nhất. Mới đọc vài bình luận có lượt yêu thích nhiều nhất, không có gì là nghiêm trọng quá. Triệu Gia Hân cảm thấy vui vui, lâu lắm rồi mới đọc được những bình luận tích cực như vậy. Cô cố tỉ mẩn tìm từng cái một, và rất có động lực để đọc những bình luận tiếp theo. Nhưng mỗi người mỗi suy nghĩ khác nhau. Lướt xuống phía dưới là những bình luận khen chê lẫn lộn. Ủa, mới diễn được một vai đạt, sao mọi người tôn vinh cô này ghê vậy? Trong giới showbiz đâu thiếu diễn viên xuất sắc đâu. Lầu trên nói chuẩn, tôi cũng thấy vậy, chẳng qua đóng cùng cô Đình nên mới được ké tí phim thôi. Có người phản bác, ủa, nói gì vậy, người ta diễn hay thì khen, có gì mà tung hô. Vui vẻ, đừng lôi chị Uyển Đình xinh đẹp của ta ra đây. Mình vừa lướt thấy ai đó bảo chị này diễn đàn áp nữ chính. Xin lỗi nha, có lẽ quan điểm khác nhau. Với mình, Đình Đình vẫn diễn tốt nhất. Người ta thích thì khen thôi. Tùy cảm nhận thôi mấy người ơi. Với tôi ai cũng xinh và diễn giỏi hết. Chị Hân ơi, từ giờ em sẽ ủng hộ chị. Thôi không xem nữa, nếu đọc hết đống bình luận này chắc phải sáng mai mới xong mất. Càng đọc càng làm cô thêm đau đầu. Em thấy chưa, lượng fan của em đã tăng lên chóng mặt rồi ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiết Sa Hạnh đứng bên cạnh cười tít mắt, thích thú vuốt lại mái tóc ngắn. Chị ta không ngờ sẽ có ngày Triệu Gia Hân lại được như hôm nay. Làm quản lý cho Triệu Gia Hân ngần ấy thời gian, không phải chị ta không nhận ra tài năng của Triệu Gia Hân. Nếu cô được công ty chăm chút tử tế thì có khi tài năng của cô còn được tiến xa hơn nữa, chị ta cũng được thơm lây. Tưởng chừng là thế, nhưng ai mà ngờ được Triệu Gia Hân có thù trước với Lâm Nguyễn Đình. Vì đồng tiền bát gạo mà Thiết Sa Hạnh phải bán nhân cách của mình làm tay sai cho Lâm Nguyễn Đình chèn ép Triệu Gia Hân. Cứ tưởng cô sẽ gục ngã ngay lập tức, ai ngờ cô gái ấy lại quá kiên cường không chịu nhận thua, vẫn nỗ lực không ngừng dù biết là sẽ thất bại. Triệu Gia Hân càng cứng đầu, Lâm Nguyễn Đình càng tức giận, mà khi tức giận Lâm Nguyễn Đình lại tìm đến Thiết Sa Hạnh chút giận. Thiết Sa Hạnh bị mắng oan uổng, không có chỗ xả giận thì lại đổ lên đầu Triệu Gia Hân. Cứ thế một vòng tuần hoàn luôn lặp lại, người chịu thiệt luôn là Triệu Gia Hân. Nhưng ai mà ngờ rằng, thời thế thay đổi, Triệu Gia Hân một phát được chủ tịch tập đoàn là Cửu Gia sủng ái. Không như những kim chủ khác, Cửu Châu là trường hợp đặc biệt. Hắn ta chưa bao giờ đụng chạm đến bất kỳ người phụ nữ nào. Có một thời gian, người trong giới giàu có tung tin đồn Cửu Châu là gay. Và Triệu Gia Hân xuất hiện đã đập tan toàn bộ suy nghĩ của mọi người. Một cô gái xuất hiện trong cuộc đời Cửu Châu đã làm chấn động cả giới thương nhân. Vì thế, dù cô là ai, một đại tiểu thư quyền quý hay một dân đen bình thường, một người nghèo khổ hay quyền quý thì mọi người đều phải kính nể. Tất cả mọi người đều ngầm ngầm truyền tay nhau Triệu Gia Hân, một nghệ sĩ quèn chính là người tình của Cửu Châu. Vì thế kể cả bọn giám đốc bụng phệ hay mấy gã côn đồ hành nghề lâu năm, dù có thèm khát thế nào cũng không đụng đến người phụ nữ của Cửu Châu. Không biết sau này sẽ thế nào nhưng hiện tại Triệu Gia Hân chính là cô gái may mắn nhất, được ngồi ở vị trí nhiều người mơ ước. Cái đùi lớn như vậy, Thiết Xa Hành sao có thể trơ mắt nhìn thấy mà không ôm lấy được. Chị ta lật mặt, quay ngắt 360 độ, đối xử hết sức ân cần với Triệu Gia Hân, bỏ ngoài tai những lời đe dọa của Lâm Huyền Đình mà chăm sóc chu đáo cho cô. Vì chị ta biết, so với kim chủ của Triệu Gia Hân thì công ty của Lâm Huyền Đình chẳng là cái gì. Trong suốt thời gian này, chỉ có Nhã là im lặng, chăm chú làm việc. 5 phút sau, Nhã thu gọn đồ, vui vẻ bảo. Xong rồi đó Hân ạ, em xem còn chỗ nào phải chỉnh không? Chị chỉnh luôn cho. Triệu Gia Hân nhìn vào gương, cô gái trong gương có mái tóc xoăn dài, làn da trắng hồng, nhẵn bóng, đôi mắt màu trong suốt, lông mi dài cong vút. Đôi môi nhỏ nhắn, chúng chím như thoa son, như trái ngọt đang chờ ai đến hái. Chiếc váy ren màu đen cúp ngực dài đến nửa gối, lộ ra đôi chân thon thả. Cô như vậy, xinh đẹp và quyến rũ, làm con người ta mê mẩn không thôi. Không có chị ạ, trông rất đẹp, chị Nhã. Chị khéo thật đó. Nhã cười thân thiện, cô khéo nịnh thật đó. Ơ thật mà, đâu có, là do gương mặt của cô Triệu đây vốn đẹp sẵn rồi. Tôi chỉ thoa ít kem, dùng thêm một ít phấn thôi. Triệu Gia Hân được khen, cô nức mũi, đưa hai tay xoa xoa mặt mình cảm thán. Ôi, chị cứ quá lời, nhưng chị đã khen thì em xin nhận. Hi hi, cảm ơn chị nhiều lắm. Cách chương.